thú tu thành thần, chương 405, hòa bình là trên hết. Khóc chuyện audio.com. Thần chiến nhíu mày hỏi, chỉ cần chủ phòng thôi sao? Băng thần mỉm cười hỏi, ngươi có muốn xem bảng chỉ số của ta không? Cả đám các ngươi đánh với ta chưa chắc đã qua được 2 giây. Nói luôn đi, cái chủ phòng đó ngươi có quản được hay không? Nếu không gọi thần thái ra đây. Thần chiến giống như bị băng thần đâm cho mấy dao vậy, nhưng hắn ta vẫn phải có giữ bình tĩnh nói. Nếu băng thần công tử đã đến đây trong hòa bình thì dùng chủ phòng chúng ta sẽ không lấy gì của ngươi cả. Băng thần cười nói, cách trương,